Thần Điêu Phong Vân, chương 159, Công Tôn Uyển Nhi 15 lục. Góc truyện audio.com, Tứ Lan suy sụp cho nhau dựa vào nằm ở giường thượng. Các trên mặt đỏ ửng hiện lên, khóe môi nhếch lên trong suốt cùng thỏa mãn ý cười. Lúc này thiên đã phiếm lượng, mà các nàng bốn lại cùng Lý Hổ đã đại chiến một đêm. Tái vô lực khí, chỉ phải cầu xin tha thứ. Bốn vị lão bà, ta còn không đủ đâu. Lý Hổ vẫn như cũ chiến ý mười phần. Nàng sao chịu được so với vô địch vũ khí. Đối với Tư Lan cười nói. Thu Lan khoát tay nói. Ngươi không đủ, chúng ta khả đủ. Phu quân, tha chúng ta đi, tại như vậy đi xuống. Thế nào cũng phải bị ngươi đùa chết không thể. Đúng vậy, chịu không nổi. Huệ Lan cũng vội la lên. Lý Hổ cười cười nói. Ha ha, ta và các ngươi hay nói giỡn. Tốt lắm, nghỉ ngơi đi, tưởng ta, phải đi tìm ta, nói xong xuống giường tháp. Tứ nữ vừa thấy Lý Hổ đi rồi, lập tức nghiêng đầu toàn ngủ đứng lên. Hơn nữa đều là lập mã liền đi vào giấc ngủ. Lắc đầu cười cười, Lý Hổ sửa sang lại quần áo cất bước đi ra phòng ở, vừa xong ngoài phòng. Lý Hổ sâu sắc thính lực làm cho hắn cảnh giác xoay người sang chỗ khác. Lại nhìn đến một cái thực ngây thơ bộ dáng nữ oa chính nghiêng người tránh ở một cái lương trụ sau nhìn lén chính mình. Lý Hổ nhìn kỹ, kia nữ oa cũng mới 15-16 tuổi, nhưng là trổ mã cũng là rất được. Đáng yêu khuôn mặt cùng một song trời sinh mị nhãn, hồn siêu phách lạc bàn hướng này xem ra, kia bạc như thiền cánh cái miệng nhỏ nhắn, coi như lau thản nhiên phấn hồng, có vẻ yêu dã vô cùng. Ngươi là ai? Lý Hổ cất bước hướng kia cô gái đi rồi đi qua. Đến phụ cận, mới nhẹ giọng hỏi, kia cô gái hai mắt nhìn chằm chằm Lý Hổ. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không biết ta sao? Quen mặt, Lý Hổ nói đơn giản câu. Hắn tại đây Mộ Dung phủ ngây người hồi lâu. Nhưng là này xinh đẹp cô gái. Hắn chưa từng thấy quá. Kia cô gái chỉ vào chính mình nói. Ta là Công Tôn Uyển Nhi. Huệ Lan là ta nương. Gì, Lý Hổ sửng sốt, hắn là nghe qua Huệ Lan nói qua nhà đầu kia, nhưng là Lý Hổ đã nhiều ngày mang đến mang đi, thật đúng là không nhìn kỹ Công Tôn ra hai cái nữ nhi. Kia Công Tôn Tĩnh, Lý Hổ nhưng thật ra thông thường, nhưng là kia nhà đầu tính tình so với Quách phủ còn quật. Cũng là cái nan trêu chọc chủ, Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Lý Hổ, vui cười nói. Gì cái gì, đại ân nhân, là ngươi quý nhân hay quên sự, vẫn là tiểu nữ bộ dạng xấu, bất nhập của ngươi pháp nhãn a, ha ha, ngươi trưởng cũng không xấu a tiểu muội tử, đừng gọi ta đại ân nhân, đã kêu ta hổ ca là được, Lý Hổ cười nói, chỉ thấy Công Tôn Uyển Nhi nhất động thân, trắng Lý Hổ liếc mắt một cái, nũng nịu nói, ta mới không phải tiểu muội tử, dáng người cũng không so với ta nương kém. Nhìn nàng, Lý Hổ lắc lắc đầu, nhà đầu kia căn bản không phải Huệ Lan thân sinh, cũng không là Công Tôn Trạch nữ nhi, chính là nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, chính mình là cái bị thưởng đảm đương nghĩa nữ đáng thương nhi. Tốt lắm, ca ca lấy được mang, ngươi đi tìm ngươi nương ngoạn đi, Lý Hổ phủ phủ của nàng đầu, xoay người muốn đi, lúc này Công Tôn Uyển Nhi lại nói, ngươi tối hôm qua không mang đủ thôi. Nhìn không ra đến, ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Ngươi đều thấy được, Lý Hổ trở lại nhìn Công Tôn Uyển Nhi. Nhẹ giọng hỏi, nàng lắc lắc đầu, mân mê môi cũng nhẹ giọng trả lời. Không phải nhìn đến, là nghe được, ta tối hôm qua đi ta nương trong phòng. Không tìm được nàng, lại đi ta đại nương Thu Lan nơi đó. Nàng cố ý tạm tạm, tiếp theo còn nói thêm, cho nên sau lại chuyện, ta chỉ có thể sử dụng nghe. Đến, này đó tiền cầm mua ngươi muốn. Lý Hổ vẻ mặt tươi cười. Theo trong lòng xuất ra nhất đạp ngân phiếu. Cứng rắn nhét vào Công Tôn Uyển Nhi trong tay nói. Công Tôn Uyển Nhi lại tắc trở về. Mặt lạnh lùng cả giận. Ngươi đem ta làm người nào? Khất cái vẫn là kẻ đáng thương. Như thế nào hội đâu? Ta nhưng làm ngươi cho ta hảo muội muội. Chút tiền ấy chính là cho ngươi mua điểm tiểu vật. Ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lý Hổ thấy nàng sinh khí. Mang cười nói, ta mới không cần của ngươi này nọ. Nếu tưởng ta không đem ngươi nhóm bí mật nói ra đi, ngươi sẽ nghe ta. Công Tôn Uyển Nhi gặp Lý Hậu cười làm lành, lập tức bắt được hắn nhược điểm yêu cầu nói. Lý Hậu cúi đầu nghĩ nghĩ, này Công Tôn Uyển Nhi tuy là cái 15-16 tuổi nữ nhi, nhưng là tâm trí cũng như vậy ngây thơ, thế nhưng nghe lén chuyện đó, còn vẻ mặt bình tĩnh, thuyết minh nàng nhất định có ý đồ gì, tưởng cái gì đâu, đáp ứng không đáp ứng, nếu không đáp ứng, ta nhưng đi nói cho Yến Nhi tỷ tỷ cùng Băng Nhi tỷ tỷ. Công Tôn Uyển Nhi vội la lên, đáp ứng, nói đi, ngươi làm cho ta làm cái gì? Lý Hổ hỏi. Công Tôn Uyển Nhi ngang đầu nhìn hắn cười nói, còn không có tưởng hảo, chờ ta tưởng tốt lắm tái nói cho ngươi, tốt lắm, chờ ngươi tưởng tốt lắm nói sau, ta đi trước, Lý Hổ nói xong vừa muốn xoay người đi, Công Tôn Uyển Nhi lại một tay kéo hắn lại quần áo. Lý Hổ nhìn lại, gặp Công Tôn Uyển Nhi vẻ mặt cười duyên, hắn hỏi, còn có chuyện gì à? Công Tôn Uyển Nhi cắn hạ môi, như là hạ quyết định rất lớn quyết tâm mới thấp giọng nói. Ta nghĩ cho ngươi đi ta trong phòng. À, đi ngươi phòng. Làm gì? Lý Hổ hai tay ôm hoài, vẻ mặt kinh ngạc nói. Thấy hắn này đáng yêu bộ dáng, Công Tôn Uyển Nhi bị đậu ha ha nở nụ cười. Lại sợ bên kia trong phòng nữ nhân nghe được. Nàng đi vào Lý Hổ, nhếch lên chân, ghé vào lỗ tai hắn nói. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi vẫn là cái đại nhân đâu. Lý Hổ tâm nhất hoành, cứ tự đi, chẳng lẽ đã biết thường ở nữ nhân bên người chuyển nhân còn có thể sợ một cái tiểu cô nương. Nhưng là hắn càng sợ chính mình nhịn không được, nhìn Công Tôn Uyển Nhi mới 15-16 tuổi, hắn cũng không nhẫn tâm sớm như vậy liền đối nàng tiến hành khai phá. Đi theo Công Tôn Uyển Nhi lặng lẽ vào của nàng phòng. Tiến ốc, Công Tôn Uyển Nhi lập tức đem cửa nhắm chặt lên, tuy rằng bên ngoài đã đại lượng, trong phòng vẫn là thực ám, nhưng là đối Lý Hổ tầm mắt nhưng không có nhất định điểm ảnh hưởng. Tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Lý Hổ nhếch lên chân bắt chéo, nhìn thẳng Công Tôn Uyển Nhi, hỏi, nói đi, chuyện gì? Công Tôn Uyển Nhi đi đến Lý Hổ trước người, tham thân nhìn Lý Hổ, cao thấp đánh giá hồi lâu. Môi còn động, chính là không ra tiếng. Ngươi xem cái gì đâu? Lý Hổ cười nói, bạn đang đọc truyện được copy tại trang. Con nhìn ngươi cùng nam nhân khác có cái gì không giống với? Diện mạo thôi, thực bình thường, ta là tốt rồi kì. Nhiều như vậy nữ nhân thích ngươi, rốt cuộc là vì cái gì? Công Tôn Uyển Nhi vấn đề làm cho Lý Hổ ngẩn người. Nhưng là hắn cũng nhìn ra nàng kêu chính mình vào chân chính mục đích. Cô gái lòng hiếu kỳ một khi đứng lên, vậy nhất định hội tìm căn hỏi đề, tự nhiên nàng muốn biết, tất nhiên là chính mình một đêm đại chiến tứ lan chuyện. Đây là bí mật, ngươi còn nhỏ, không nên biết. Công Tôn Uyển Nhi nhướng mày, hoán trách nói ta không nhỏ, nếu không trong nhà ra biến cố, ta đã sớm xuất giá, ngài, nhĩ hảo giống một chút cũng không thương tâm, Lý Hổ nhìn ra được đến. Công Tôn gia nữ nhân Lý, cũng chỉ có Công Tôn Tĩnh là thật thương tâm quá. Công Tôn Uyển Nhi nhiễu đến Lý Hổ phía sau, một trận cảm thán, nói, ngươi không biết, ở nhà, ta đứng hàng thứ lão tứ, cha ta cho tới bây giờ không quan tâm quá ta, trích quan tâm của ta hai cái ca ca cùng Tĩnh tỷ. Còn có ta cái kia tiểu muội Công Tôn Mỹ. Vừa dứt lời, Lý Hổ chợt nghe đến Công Tôn Uyển Nhi phát ra nức nở thanh. Hắn mang đứng lên, nhìn đưa lưng về nhau chính mình Uyển Nhi, thân thủ đặt ở của nàng trên vai, an ủi nói, đừng khóc, nói sau, hắn cũng là ngươi cha à, mới không phải, ta nương cùng hắn chính là chịu tội, ta cho tới bây giờ không gặp hắn đi qua ta nương phòng. Mà ta nương, lần đầu tiên với ngươi cùng một chỗ, liền như vậy kêu, nàng nhất định thực vui vẻ khoái hoạt. Công Tôn Uyển Nhi xoay người, nói chuyện, trên mặt hiện ra đỏ ửng. Lý Hổ nhẹ nhàng ôm nàng, vỗ về của nàng đầu, nhẹ giọng nói, đây là đại nhân nhóm trong lúc đó chuyện, ngươi về sau sẽ minh bạch. Hai người liền như vậy lẳng lặng ôm đứng chung một chỗ. Công Tôn Uyển Nhi hình như có ý vô tình đem thân mình nhẹ nhàng mà tựa vào Lý Hổ trên người. Nàng tựa vào nam nhân trên vai. Này vẫn là lần đầu tiên. Lý Hổ trên người tản mát ra cái loại này nam tử độc hữu mùi. Một trận đánh về phía Công Tôn Uyển Nhi trong lỗ mũi. Làm cho nàng có điểm không biết làm sao. Nàng ngẩng đầu hướng Lý Hổ nhìn nhìn. Phát hiện hắn tuy rằng diện mạo tục tàng, nhưng cũng đủ anh tuấn. Không khỏi sắc mặt phi hồng. Đột nhiên, nàng toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Nhưng xuất phát từ cô gái rụt rè. Nàng chính là nhẹ giọng nói. Hổ ca, ta cầu ngươi sự kiện được không? Lý Hổ cười cười vui vẻ đáp ứng nói. Đương nhiên được rồi, chỉ cần ta có thể làm đến. Tuyệt đối không thành vấn đề. Thấy hắn đáp ứng rồi. Công Tôn Uyển Nhi liền nhẹ giọng nói. Hổ ca, ta biết ngươi hội chê ta nhỏ. Nhưng là ta lớn như vậy. Còn chưa từng cùng nam tử như vậy thân cận. Cho nên ta nghĩ, cúi đầu nhìn Uyển Nhi. Lý Hổ vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi tưởng cái gì nha? Công Tôn Uyển Nhi gặp nói đã đến nay. Liền rõ ràng kiên trì nói. Ta nghĩ nếm thử một chút nam nữ trong lúc đó mưa chi hoan. Cùng ta nương cùng ngươi tối hôm qua làm giống nhau. Nói xong, liền xấu hổ bà đầu lui vào Lý Hổ trong lòng. Lý Hổ thực kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đưa ra là loại này yêu cầu. Nguyên lai là cô gái hoài xuân. Muốn cùng chính mình sinh hoạt vợ chồng. Hắn vốn cũng không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử. Hiện tại cô gái chủ động đầu hoài đưa báo. Lý Hổ khởi có cự tuyệt đạo lý. Huống chi này cô gái thập phần xinh đẹp. Chút không tốn sắc cho Mộ Dung tỉ muội. Thả ở thời đại này. 15 lục đã là xuất giá thời điểm. Đã không phải tiểu hài tử. Nghĩ. Lý Hổ liền nói, Uyển Nhi, đây chính là ngươi yêu cầu của ta. Nếu là lúc này đây ta cùng với ngươi yêu nhau, kia về sau ngươi khả đó là của ta tiểu lão bà. Công Tôn Uyển Nhi thẹn thùng gật gật đầu, cũng lớn mật càng ôm chặt Lý Hổ vòng eo, thấy nàng như thế kích động. Lý Hổ liền nâng lên nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở trên mặt hắn khẽ hôn một cái. Công Tôn Uyển Nhi kìm lòng không đậu tựa vào Lý Hổ trên người. Ngửa đầu mặc cho hắn hôn môi. Tuy rằng Công Tôn Uyển Nhi đối nam nữ việc chúc chắc vô cùng. Nhưng là có Lý Hổ bực này cao thủ. Tự nhiên vài cái liền đem nàng cấp dậy dỗ đi ra. Hai người lưỡi cho nhau quấn quanh. Mút vào, Lý Hổ Mỹ tư tư thưởng thức nàng kia tươi mắt nước bọt. Lý Hổ thủ cách mỏng manh quần áo bắt đầu nhẹ nhàng phủ liêu Công Tôn Uyển Nhi thành nữ phong. Ngay từ đầu nàng có vẻ thực không được tự nhiên, nhưng là khoái cảm khiến nàng dần dần phát ra tinh tế than nhẹ. Tưởng đình cũng đình không được, hoành ôm lấy nàng, Lý Hổ tướng nàng phóng tới giường thượng, cúi người đè ép đi lên, trước hôn của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn, lại đi hôn của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Hổ cũng đã không thể khống chế, hắn yếu phóng thích, tuy rằng này thực vô nhân đạo, nhưng là kia kích thích đến, so với gì nữ nhân cấp chính mình cảm giác đều phải kích thích. Lúc này tay hắn cũng không có nhàn, bắt tay thân đến Công Tôn Uyển Nhi chân chỗ, nàng mặc dù tưởng phản kháng, nhưng là lưỡi chỗ truyền đến từng trận tô dương, làm cho nàng khí lực cũng xứ không được, một cỗ cổ mãnh liệt nam nhân hơi thở. Lao thẳng tới tiến của nàng lỗ mũi, làm nàng không thể thở dốc, ở Lý Hổ chọc kẹo hạ, Công Tôn Uyển Nhi phát ra từng đợt nhẹ giọng ngâm sướng. Lúc này hai người đều đã muốn say mê, Lý Hổ lại điên cuồng thô lỗ vạch tìm tòi của nàng áo. Lộ ra kia mê người thà tinh xảo đặc sắc một đôi nhỏ yếu cũng không thất đáng yêu thánh nữ phong. Kia đối mỹ quả thực có thể cùng tiên đấy đã cùng so sánh. Tuy rằng bởi vì Công Tôn Uyển Nhi niên kỷ linh còn nhỏ. Không có này hắn nữ nhân đài, nhưng là lại bóng loáng mềm mại, rất tròn no đủ, nhất là kia chưa bao giờ trải qua nam nhân trà đạp. Lại có vẻ chân quý, chỉ thấy kia đỉnh phấn hồng sắc tiểu anh đào dần dần biến cứng rắn. Đã muốn giống hai quả đậu đỏ từ bình thường, trong suốt phấn nộn, hơn nữa thực ngạo khí dựng đứng. Thưởng thức một lát, Lý Hổ chậm rãi nâng lên tay phải, nhẹ nhàng mà đặt ở kia phía trên, năm ngón tay vừa chuyển động đứng lên, thẳng liêu Công Tôn Uyển Nhi ngửa người cử phúc, kỳ dương khó nhịn, cô gái phương tâm bất trí bất giác ở Lý Hồ chọn Liêu Hạ mênh mông xuân chiều phập phồng lên. Cách chương.